Hệ thống huyết tộc, chương 207, dị năng mới. Gocchuyenaudio.com. Đúng lúc Quinn đang suy nghĩ xem nên làm gì với Peter, cô vẻ như hệ thống đã có câu trả lời, mặc dù, bất cứ khi nào hệ thống nói, đó thường không bao giờ là một tin tốt lành, vì vậy cậu có chút lo lắng. Ý ông là ông có ý tưởng gì với Peter? Quinn hỏi, vấn đề chính bây giờ là thực tế là khuôn mặt của cậu ta không thể xuất hiện trong trường nữa. Đồng thời Peter sẽ không thể rời khỏi căn cứ quân sự do sợ cậu ta chạy lung tung. Nhưng chúng ta có một giải pháp đối với Peter, điều đó sẽ giải quyết được cả hai vấn đề này. Hệ thống giải thích, bây giờ Quinn đang chờ đợi phần đáng lo ngại. Cậu ta có thể học một dị năng biến hình. Kể từ khi bạn biến đổi cậu ta đã mất sức mạnh ban đầu và cơ thể của cậu ta bây giờ khác với những gì trước đây, có nghĩa là bây giờ cậu ta có thể học một dị năng khác. Nhưng tôi nghĩ ông nói chúng ta phải tìm ra một dị năng đặc biệt có thể học được cho ma cà rồng. Giống như của tôi với quyển sách bóng tối. Vào thời điểm đó, không một cái phản ứng khi tôi chạm vào nó, chỉ có một quyển sách bóng tối này thôi. Quinn hỏi, có lẽ tôi cần nhắc các bạn một lần nữa. Những gì tôi đã nói là có những dị năng nhất định mà chỉ ma cà rồng mới học được, đồng thời cũng có những dị năng mà chỉ con người mới có thể học được. Tuy nhiên, cũng có những dị năng ở giữa, ở đâu đó ở giữa, và một trong số chúng là dị năng biến hình. Dị năng biến hình không phải là một dị năng phổ biến với công chúng. Nó không cho người dùng thêm gì có thể hỗ trợ họ trong chiến đấu. Vì vậy, nó bị rất nhiều người coi thường. Tuy nhiên, nó vẫn có những công dụng của nó. Với dị năng biến hình, một người có thể thay đổi khuôn mặt của họ và trông giống như một người khác. Điều này có nghĩa là nó thường được sử dụng để xâm nhập hoặc do thám. Vấn đề là bất cứ khi nào những người này bị phát hiện, họ sẽ gần như bị giết ngay lập tức do dị năng biến hình không mang lại cho họ bất kỳ khả năng tấn công hay thậm chí là phòng thủ nào. Tại sao ông không đề nghị điều này trước đây? Quinn hỏi, trước đây, tôi cảm thấy rằng sẽ có lợi hơn cho bạn nếu bạn chờ đợi một dị năng mạnh mẽ hơn xuất hiện. Một thứ có thể khiến bạn và Peter mạnh mẽ hơn, nhưng hiện tại, điều quan trọng hơn bất cứ điều gì vào lúc này là Peter sẽ không bị bắt. Hệ thống giải thích, Quinn sau đó giải thích cho những người khác biết kế hoạch của cậu với Peter. Làm thế nào mà cậu ta vẫn chưa học được một dị năng, để cậu ta vẫn có thể học dị năng biến hình. Tuy nhiên, có một vấn đề với toàn bộ sự việc và điều đó phụ thuộc vào Logan. Quinn cần sự giúp đỡ của Logan, ngay cả khi Peter có thể tự cải trang. Nếu cậu ta xuất hiện với tư cách là một học viên mới thì cả trường sẽ biết và cậu ta cũng không thể giả làm người khác vì điều đó quá rõ ràng. Vậy cậu nghĩ gì, Logan? Quinn hỏi, liệu cậu có thể xâm nhập vào hệ thống trường học và thêm ID của cậu ta không? Vấn đề không phải là tôi có làm được hay không, Quinn. Logan trả lời, rõ ràng là tôi có thể. Điều đó giống như việc hỏi một con ong có thể tạo ra mật ong hay không. Vấn đề là làm cho tất cả có vẻ tự nhiên. Giả sử có 500 học viên năm nhất, rồi một ngày đột nhiên có học viên mới thứ 501 đến lớp và mọi người tự nhiên chấp nhận cậu ta. Nó không được đâu, một lần nữa, cả nhóm lại chìm sâu vào suy nghĩ. Tôi có một ý tưởng, Vorden nói, gocchuyenaudio.com, khi chúng tôi đến hành tinh Kaladi và Doki đã tấn công chúng tôi. Không phải họ nói rằng họ không thể tìm thấy ba thi thể của học viên sao? Đúng vậy, Layler trả lời, họ cho rằng họ đã chết ở một nơi nào đó sâu trong sa mạc và xác của họ bị ăn thịt. Nghe điều này bắt đầu gợi lại ký ức cho Quinn, sự thật là Doki đã không giết họ. Chính cậu đã giết họ, mặc dù chưa ai biết về sự thật này. Một khi Peter học được dị năng biến hình, tại sao chúng ta không giúp cậu ta trông giống một trong những học viên đó? Chúng ta có thể để cậu ta xuất hiện trở lại gần cổng thông tin và nói rằng cậu ta đã bị lạc trong sa mạc và bây giờ mới quay lại. Vorden hỏi, bây giờ, đó là điều phải suy nghĩ lâu. Logan nói, sau đó, cậu ấy nhảy vào máy tính của mình và đi đến khu chợ để tìm kiếm một cuốn sách về dị năng biến hình. Nó phải là một trong những cấp độ cao để có thể có được các chi tiết tốt hơn ngay trong cấu trúc khuôn mặt. Không mất nhiều thời gian để Logan tìm được một cái, do kỹ năng này không được ưa chuộng như thế nào. Đó dường như là một kỹ năng cấp 5, hoàn hảo. Nó sẽ đủ tốt để Peter trông gần giống với một trong số các học viên và với việc các tế bào đột biến của Peter hơi khác một chút, nó sẽ không thể hiện trình độ thực sự của cậu ấy trên y đồng hồ. Chỉ hiển thị số giả mà Logan đã nhập, sách dị năng đã mua. Này, Logan, cậu không cần phải làm vậy, tớ có thể đã trả tiền cho nó. Quinn nói rằng cảm thấy tồi tệ với số tiền mà Logan đã chi cho cậu bây giờ. Đừng lo Quinn, bây giờ tớ cũng đang tham gia vào việc này và nếu tớ không muốn làm điều đó, tớ đã đuổi tất cả các cậu ra khỏi phòng này. Ngoài ra ai nói rằng tớ không theo dõi chi tiêu? Tớ phải cảnh báo cậu là tớ tính lãi suất khá cao đấy. Logan nói, thật khó cho Quinn để biết liệu Logan có đang nói đùa về toàn bộ sự việc hay không. Khi cậu ấy nói những lời đó, biểu cảm của cậu ấy không hề thay đổi một lần nào. Nhưng Quinn sẽ thích nghĩ rằng cậu ấy đang đùa giỡn, thật tuyệt khi thấy Logan cố gắng hòa nhập. Nhưng đây là một vấn đề khác, Quinn cũng không muốn ví của mình bị ảnh hưởng. Sau khi mua cuốn sách và nhập mã, nó đã đến ngay phòng Logan trong vài giây. Logan nói, có thể sẽ mất vài tuần hoặc lâu hơn để cậu ta học được nó. Bây giờ cậu ta có thể ở trong phòng của tôi. May mắn là cậu ta không cần thức ăn hay bất cứ thứ gì, miễn là cậu ta ở lại đây là cậu ta sẽ ổn. Quinn không thích ý tưởng đó. Cậu ta có thể tưởng tượng Peter vô tình chạm vào một trong những vật sở hữu quý giá của Logan và bị một tia laser bắn xuyên qua ngực. Hoặc Logan sẽ nói điều gì đó khiến Peter cáu kỉnh, để tớ thử cái gì đó. Quinn nói khi cậu bước tới và tự mình cầm lấy cuốn sách. U003C sách dị năng biến đổi cấp độ 5 đã nhận được U003C. U003C bạn có muốn lưu trữ quyển sách không? U003C, U003C không U003C, U003C tùy chọn sử dụng sách dị năng cho thành viên gia tộc. Peter, U003C, U003C bạn có muốn sử dụng không? U003C, mặc dù Peter không có năng lực của hệ thống, nhưng Quinn có cảm giác điều gì đó như thế này có thể hoạt động. Gia tộc cậu được liên kết thông qua hệ thống. Hệ thống cũng đã đề cập nếu Peter và Quinn chiến đấu gần nhau, Quinn sẽ nhận được XP từ việc đó. Vì vậy, nó đã cho Quinn hy vọng rằng chỉ cần một cái gì đó như thế này sẽ hoạt động. Có lẽ rốt cuộc chúng ta sẽ không phải đợi, Quinn nói khi chấp nhận đề nghị của hệ thống. Quyển sách lơ lửng trong không trung và bay đến chỗ Peter đang ở gocchuyenaudio.com. Các trang được lật đi lật lại cho đến khi nó chạm đến trang cuối cùng. Sau đó quyển sách bắt đầu tan rã trước mắt mọi người. U003C Peter chắc đã học thành công dị năng. Biến đổi, U003C, Peter có muốn thử hóa thân thành tớ không? Quinn hỏi, là một người thử nghiệm Peter đã làm điều đó và dần dần khuôn mặt của cậu ta bắt đầu định hình lại và biến thành một Quinn thứ hai. Nó gần như hoàn hảo, không có sự khác biệt để ai đó nhận ra bằng mắt của họ. Những người khác đang xem đã rất ngạc nhiên trước điều này. Logan là người duy nhất trong căn phòng này có ý tưởng về những gì vừa xảy ra. Trong khi Warden và Layla chỉ biết đưa ra lời giải thích là do những thứ về ma cà rồng, họ chỉ không hiểu chi tiết cụ thể về những gì vừa xảy ra trước mặt họ. Tuy nhiên, có một ma cà rồng khác trong phòng vừa thấy Quinn làm một việc mà cậu ta chưa từng thấy ma cà rồng khác làm trước đây. Cũng giống như con người, ma cà rồng thường phải mất thời gian để học những dị năng mà họ muốn học. Vậy mà cậu ta vừa chứng kiến, một ma cà rồng thực sự đã học được một dị năng trong tích tắc. Cậu là ai vậy Quinn? Fex nghĩ, vào lúc đó, có thể nghe thấy tiếng dây gì trong căn phòng phía sau họ. Khi họ quay lại, có vẻ như Erin sắp thức dậy. Giờ đã đến lúc phải nói cho cô ấy biết số phận của cô ấy sẽ ra sao. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, Bia, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, Link, Bia, GT, cách chương.